Chương 210, kiếm khách ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Lý Quang tiến bộ không nhỏ. Nói nhảm, nghe nói thượng giới hắn luyện võ bị thương, cho nên phát huy thủ ảnh hưởng, nếu không đã sớm xông vào trước tên. Lý Quang xuất thân Thanh Tuyết Châu nhất lưu môn phái, cho nên dưới lôi đài không ít người đối với hắn hiểu rõ. Trên lôi đài, gào thét quyền pháp nội lực mãnh liệt ép qua, đột nhiên một phân thành hai, từ thạch tiểu nhạc hai bên xuyên qua, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Khoác lác khoác lác khoác lác. Lý Quang thấy thế liên tục ra quyền, thế nhưng là vô luận hắn đánh như thế nào, nội lực thủy chung không cách nào tới gần thạch tiểu nhạc nửa điểm, liền thương hắn lông tơ cũng khó khăn. Chuyện gì xảy ra đám người không hiểu. Lý Quang trên trán lại bước lên mồ hôi lạnh. Đối vị hắn, nhìn thấy đồ vật cùng tất cả mọi người khác biệt. Trong mắt hắn, thạch tiểu nhạc giống như xa không phải xa, giống như gần không phải gần, cả người giống như bao phủ tại một đoàn mông lung ánh trăng bên trong, mỗi khi hắn muốn xuất quyền lúc, tổng sẽ đánh sai chỗ đưa. Hắn cảm giác được, mình lâm vào một loại nào đó mê chướng bên trong, tiếp tục nữa, sợ là liền ý chí đều hội chịu ảnh hưởng. Ta nhận thua. Lý Quang quyết định thật nhanh địa hô. Liên ngươi đều đánh không trúng, thế thì còn đánh như thế nào? Mấu chốt nhất là, đối phương có thể làm cho hắn không thể nhận thấy xa vào đến huyễn cảnh bên trong. Đây rõ ràng liền là huyễn thuật tác dụng. Không cách nào khám phá huyễn cảnh, tiếp tục đánh xuống cũng là uổng phí sức lực, ngược lại còn sẽ ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài. Thạch tiểu nhạc chiến thắng. Số 6 trọng tài nhìn nhiều thạch tiểu nhạc một chút. Thân là linh quan cảnh cao thủ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, đối phương căn bản không phải cái gì huyễn thuật võ giả, sở dĩ có thế không chiến mà thắng, là bởi vì thế. Rất nhiều thiên tài, tại nạp khí thất trọng liền có thể sinh giận mình thế. Thế nhưng là kẻ này đáng sợ ở chỗ, không ngờ đem thế dung nhập vào tự thân nhất cử nhất động bên trong, đả thương người ở vô hình. Nói một cách khác, tiếp xuống người nếu như không có cách nào đánh tan đối phương khí thế, liền để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Nguyên lai tưởng rằng nhóm này thứ hai là Phan Việt, hiện tại xem ra, kẻ này có thể đánh với Phan Việt một trận. Số 6 trọng tài trong lòng thầm vui. Cùng người khác như thế, hắn đương nhiên vậy hy vọng thiên tài càng nhiều, tranh tài càng kịch liệt càng tốt. Dạng này liền thắng, làm sao làm người kia xử thủ đoạn gì trước kia xem trọng Lý Quang Tuấn Kiệt nhóm ngây người, không biết lúc trước phát sinh cái gì. Loại này vô thanh vô tức thủ đoạn, cực kỳ giống huyễn thuật. Không thể nào. Người này là huyễn thuật võ giả đại bộ phận điểm người giang hồ đều là nghe huyễn biến sắc. Không có cách, loại người này quá quỷ dị, ngươi không biết hắn lưu cờ na ho sẽ ra chiêu, hội ra chiêu gì. Lợi hại một điểm, thậm chí có thể để ngươi điểm không rõ thật giả hư thực. Nhất là loại này liên tục lôi đài chiến, đụng phải huyễn thuật võ giả, đánh hơn hết tốt nhất tranh thủ thời gian nhận thua. Nếu không ảnh hưởng trạng thái, thua trận đằng sau tranh tài liền được không bù mất. Huyễn thuật ha ha. Nơi sa mạc tà đồng dạng chú ý tới một màn này, cười mạ bắt đầu. Hắn đã sớm biết thạch tiểu nhạc không phải huyễn thuật võ giả, bất quá đối phương có thế đem thế vận dụng đến như thế nào xảo diệu, cũng coi là một loại ý nghĩa khác bên trên huyễn thuật. Hắn tờ hờ ơ tờ la càng ngày càng mong đợi cùng đối phương giao thủ, nhất định rất thú vị. Thắng bên cạnh trên đỉnh, Bạch Ngọc Tuyết cùng Thẩm Thương Hải hai mặt nhìn nhau. Tại sao ta cảm giác, hai năm trước một trận chiến giống như là nằm mơ? Thẩm Thương Hải nhịn không được nói ra. Khi đó thạch tiểu nhạc, chỉ có thể thắng hiểm áp chế đến 4 thành công lực hắn. Mà bây giờ, đối phương không xuất thủ liền có thể đánh bại mạnh hơn đối thủ mình, trên lệch sao mà chi đại thiếu lâu chủ sâu không lường được. Kim Phượng lâu nhất phương, Mông Kỳ ha ha cười to, so với chính mình thắng tranh tài còn vui vẻ. Tiếp xuống đối thủ đều không đơn giản, không thể quá khinh thường. Tô Diễm như chấn định đường. Âm thầm lại thật dài phun ra một ngụm hương khí. Từ thạch tiểu nhạc lên đài đến kết thúc, nàng giống như là xe cắp treo bình thường, cơ bắp vừa mới kéo căng, lập tức liền lỏng xuống dưới. Chỉ có thể nói, cái kia thiếu niên lần nữa vượt quá nàng dự kiến. Không, nào chỉ là nàng, nhìn xem phụ cận các đại vân tam giác cao thủ biểu lộ, rõ ràng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Huyễn thuật, chỉ có thể khi dễ tâm trí không kiên người. Thạch tiểu nhạc đi xuống đài. Nghe được có người nhẹ nhàng đọc lên câu này, quay đầu nhìn lại, phát hiện Phan Việt chính hướng mình hơi cười. Không để ý tới sẽ đối với Phương, thạch tiểu nhạc thẳng đi trở về tại chỗ. Trong mắt hắn, toàn bộ Sa U Tổ cũng liền Tuyết Trường Tình đáng giá coi trọng một cái, những người khác làm sao bình luận cần gì phải quan tâm, đến lúc đó Junz sự thực nói chuyện liền là. nếu như liền mê nguyệt ý cảnh diễn sinh ra thế đều không phá được, căn bản vốn không xứng làm đối thủ của hắn. Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến dẫn tới không ít người cảnh giác. Hơn hết rất nhanh, toàn trường lực chú ý lại bị số 4 lôi đài hấp dẫn. Lần này liền Nguyên Tông, Phương Thần Võ mấy người cũng nhịn không được nhìn sang. Bởi vì lên đài nhất phương, rõ ràng là tứ đại thiếu niên kiếm khách một trong, đến từ xuân sắc mãn viên du long kiếm khách Nhạc Thiên Lân. Mấy năm qua này, tứ đại thiếu niên kiếm khách tên như là sao chổi hàng thế, long lánh toàn bộ Thanh Tuyết Châu. Hết lần này tới lần khác ngoại trừ Tuyết Trường Tình, ba người khác đều là mới quật khởi tuổi trẻ tân tú. Cho nên rất nhiều người muốn nhìn một chút, cái gọi là tứ đại kiếm khách tên, pha y trang danh phủ kỳ thực. Không có đi qua quần anh giải thi đấu kiểm nghiệm, hết thể đều là hư ảo. Nhạc Thiên Lân đối thủ cũng không yếu, chính là thượng giới bài danh người thứ 16 cao thủ, bây giờ là nạp khí thất trọng đỉnh phong tu vi. Đây coi như là cho đến tận này, cấp độ cao nhất, vậy thụ nhất người chú mục một trận chiến. Ta cảnh giới cao hơn ngươi một trọng, đối ngươi bất công. Nhạc Thiên Lân dáng dấp mày kiếm mắt sáng, rất có kiếm khách phong phạm, tay nắm chuôi kiếm, trên thân khí tức đầu tiên là bộc phát, sau đó lại nhanh chóng giảm xuống. Cái gì? Hắn thế mà áp chế tu vi đến nạp khí thất trọng thật cuồng bên cạnh trên đỉnh, vô số người kêu sợ hãi. Lôi đài chiến so bản thân lì hệ nờ là thực lực tổng hợp, cảnh giới cao càng là một đại ưu thế, kết quả đối mặt thượng giới thứ 16 cao thủ, Nhạc Thiên Lân thế mà mình chém đứt cái này ưu thế, sao mà cuồng ngạo. Ngươi đừng hối hận cái kia vị cao thủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Đối phương cuồng ngạo phía sau, không phải là không đối với mình khinh thị. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hắn vung động trong tay Hoàng Kim Giản, trực tiếp liền hướng Nhạc Thiên Lân đánh tới. Mắt trần có thể thấy, từng vòng màu vàng gợn sóng xuất hiện, hình như gợn sóng khuếch tán, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo gia y ba trượng, hai thước rộng cột sáng, quán thông hư không, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang. Rất nhiều người tới gần, liền màng nhĩ giống như đều bị phá vỡ. Đứng tại Nhạc Thiên Lân hậu phương một chút người, vẹn vẹn nhận cột sáng dư lực trùng kích, liền có loại ngực khó chịu. Khí tức không khoái biệt khuất cảm giác. Không hổ là thượng giới người thứ 16 cao thủ, xa không phải người bình thường có thế địch. Nhạc Thiên Lân có phải hay không quá kiêu ngạo số 4 trên lôi đài? Nhạc Thiên Lân dương mắt mắt, trường kiếm trong tay có chút ra khỏi vỏ, vô ảnh kiếm thế trải rộng ra, hư không ẩn ẩn vang lên trong trẻo tiếng long ngâm, gây nên lệnh cột sáng tốc độ đều chậm mấy điểm. Thật mạnh kiếm thế, trực tiếp ảnh hưởng tới đối phương tuyệt chiêu rất nhiều kiếm khách mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm thế cùng một người tâm linh ý chí, cùng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ có quan hệ. Dòm đốm mà gặp toàn cảnh, Nhạc Thiên Lân tuyệt đối là tư chất thượng thừa nhất kiếm khách. Phanh phanh phanh khi Nhạc Thiên Lân rút kiếm thời điểm, không thể phá vỡ cổ sáng từng khúc vỡ nát, không có một chút sức chống cự. Giản loạn phong vũ. Che đậy hạ kinh hãi, người kia vội vàng thi triển chiêu thứ hai. Chỉ gặp hai tay của hắn luân động, nội lực xuyên thấu qua hoàng kim giản hướng tứ phương kích xạ. Tầng tầng lớp lớp công về phía Nhạc Thiên Lân, không cho hắn cơ hội thở dốc. Một kiếm. Nhạc Thiên Lân vô cùng bình tĩnh đến làm người tuyệt vọng. Chỉ gặp hắn tay trái phụ về sau, tay phải đơn giản địa một kiếm đâm ra. Trong chốc lát, tất cả nội lực thế công bị kiếm thế tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó toàn bộ bị đâm xuyên, theo gió mà qua. Không trung phiêu khởi một sợi tơ máu. Nhạc Thiên Lân hai chân chưa hề di động, kiếm đã vào vỏ. Từ đầu tới đuôi, rất nhiều người thậm chí không thấy rõ Du Long kiếm bộ dáng. Tê hít một hơi lãnh khí âm thanh liền khối vang lên. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền đem thượng giới bài danh người thứ 16 cao thủ đánh bại. Đây chính là Nhạc Thiên Lân thực lực à, có thể xưng nghiền ép cấp. Càng không nói đến, nhìn hắn nhẹ nhõm bộ dáng, trời mới biết hắn mới thi triển mấy thành công lực. Ta nhớ được, thượng giới người thứ 16 cao thủ, từng cùng Diệp Lưu Sương đại chiến. Đấu trọn vẹn 32 chiêu mới bị đánh bại. Tứ đại thiếu niên kiếm khách, quả nhiên không phải chỉ là nói xuông. Tổ thứ tư ngoại trừ Diệp Lưu Sương, ai có thể đánh với Du Long kiếm khách một trận thậm chí ta cũng không biết, Diệp Lưu Sương có thể hay không đánh bại Nhạc Thiên Lân. Tất cả mọi người đều bị Nhạc Thiên Lân dương hiện phong thái trấn trụ, thậm chí rất nhiều dự thi tuấn kiệt tâm linh đều đang run sợ, chỉ cảm thấy chiến ý bị một kiếm kia đâm rách 8 điểm. Nhạc sư huynh bên cạnh trên đỉnh, đông đảo xuân sắc mãn viên các nữ đệ tử hai mắt hiện ra dị sắc, tâm đãng thần trì. Các nam đệ tử thì là thần sắc khác nhau, sùng bái, ghen ghét, cảm thán. Thiên Lân kiếm pháp sớm đã đến hắn ở độ tuổi này có khả năng đạt đến cực hạn, các ngươi tất cả mọi người từ từ xem A Xuân sắc mãn viên viên chủ trong lòng đắc ý, tối cười thầm nói. Khanh khanh khanh khanh. Ngay tại Nhạc Thiên Lân đâm ra một kiếm kia đồng thời, chủ phong bên trên vang lên bốn đạo tiếng kiếm reo, càng có bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, lại phong mang vô biên kiếm thế phóng lên tận trời, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Phân biệt đến từ Đoạt Mệnh Khoái Kiếm Quan Độ Ly, Vô Ảnh Kiếm Khách Nam Cung Dương, Băng Tuyết Kiếm Khách Tuyết Trường Tình, cùng một vị đầu đội màu lam anh hùng khăn người trẻ tuổi. Cùng cấp bậc kiếm khách, thường thường hội bởi vì đối phương kiếm thế mà sinh lòng cảm ứng. Không kém cỏi Nhạc Thiên Lân kiếm khách, hiện trường thế mà nhiều đến bốn người. Vương Tổ Hoanh Môi Anh Đào khẽ nhếch, liền nàng đều kinh hãi. Ba người khác còn dễ lý giải, vị kia màu lam anh hùng khăn người trẻ tuổi, lại là chưa từng nhìn thấy. Tứ đại kiếm khách, cuối cùng muốn điểm cái thứ nhất. Nam Cung Dương thanh tú khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt, tới gần, còn có thể phát hiện thân thể của hắn đều tại hưng phấn địa run rẩy. Tên điên. Rất nhiều người thầm mắng. Cái này mới là Thanh Tuyết Châu cấp bậc kiếm đạo thiên tài à, cùng so sánh, chớ nói Yến Nha Đầu, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều kém không ít. Bên cạnh trên đỉnh, ý khí môn đại trưởng lão bờ môi run rẩy. Hắn cảm giác mình đối mặt cái kia bốn đạo kiếm thế, tâm lý đều sinh ra một kia vết nước. Không phải thực lực không bằng đối phương, mà là ý chí bên trên xa ke mờ xa. Nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, đoán chừng liền kiếm thế cũng đỡ không nổi. Những người này, thật là quái thai. Du Phóng Ca nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy đến. So với Nhạc Thiên Lân, Thạch Tiểu Nhạc trước đó chiến thắng, tựa như là tiểu bọt nước như thế, trong nháy mắt bị nuốt hết. Quân Anh giải thi đấu, quả nhiên không có dạy ta thất vọng. Không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cũng dâng lên một tia hiếm thấy chiến ý chuyện cho tới bây giờ, có thể kích thích hắn chiến ý người cùng thế hệ không nhiều lắm, chí ít Thanh Tuyết Châu là như thế. Hơn hết vừa rồi Nhạc Thiên Lân kiếm pháp, lại lệnh Thanh Phong kiếm đều sinh ra trong nháy mắt rung động, có biết đối phương kiếm thuật cỡ nào không đơn giản. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.